Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 189, Tử Hà Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dương cao cao tại thượng ngồi trên vị trí tông chủ, vẻ mặt tái nhợt, hắn đang rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ hắn đã làm tông chủ của Tử Hà Cảnh tại tu chân giới hơn 10 vạn năm. Trong hơn 10 vạn năm qua, chỉ có lục đại tông phái dám đối đầu với hắn, nhưng cũng chỉ là âm thầm đối đầu trong bóng tối. Thế nhưng lần này không ngờ lại có môn nhân của một tông phái nhỏ dám cả gan không nể mặt Tử Hà Cảnh của hắn. Điều tra rõ rồi chứ, rốt cuộc có đúng là Đại La Kim Tiên không? Thanh âm của Tử Dương vô cùng lãnh khốc, Phong Ngô đứng bên dưới trong lòng run lên, nhưng vẫn cung kính trả lời. Bẩm báo tông chủ, kẻ này vốn gọi là Toái Vũ, nhưng hiện tại lại tự xưng là Trương Tinh Phong. Dựa theo lời kể của một vài đệ tử Toa Ly Tông may mắn sống sót, thực lực của Trương Tinh Phong này chính là Đại La Kim Tiên. Tử Dương đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào những đệ tử đang đứng phía dưới, lạnh giọng nói. Các ngươi là một lũ ăn hại, làm việc kiểu gì vậy? Bổn tôn sai các ngươi chờ đợi tại những khu vực quan trọng thông với tiên môn tại Tử Vực, tại sao lại không hề nghe thấy tin tức gì của người này? Bây giờ chỉ đến khi một tiên nhân của cung phụng đoàn bị giết chết các ngươi mới biết được. Tử Dương vô cùng tức giận. Một tên Đại La Kim Tiên đối với Tử Hà Cảnh mà nói vốn chẳng là gì cả, dù sao Tử Hà Cảnh cũng có Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng nếu như tên Đại La Kim Tiên này chạy đến trận doanh của đối phương, vậy thì không phải thực lực của đối phương đã tăng vọt hay sao? Tử Hà Cảnh hiện tại cũng chỉ có 3 Đại La Kim Tiên và 1 Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Đây cũng là kết quả nỗ lực của đệ tử Tử Hà Cảnh. Án chiếu theo, Hiệp định Hòa Bình, 10.000 năm trước của tiên giới, Tam Đại Tiên Đế cùng với Tứ Đại Tiên Tông mỗi thế lực tối đa chỉ được phái ra 1 Cửu Thiên Huyền Tiên và 2 vị Đại La Kim Tiên đến tu chân giới. 10 vạn năm trước Tử Hà Cảnh xuất hiện một đệ tử thiên tài, chỉ tu luyện trong 10 vạn năm đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nên biết rằng, tu luyện tại tu chân giới so với tiên giới chậm hơn đến vài lần. Tại tiên giới, tư chất tốt thì khoảng 10 vạn năm cũng có thể đạt đến Đại La Kim Tiên, nhưng tại tu chân giới thì 10 vạn năm chỉ có thể đạt đến khoảng La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Tử Dương, không cần nói nữa. Lần này Trương Tinh Phong dám đối phó với Tử Hà Cảnh chúng ta, chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh? Hẳn cũng không để vào mắt, hừ, bất kể hắn là cái gì Đại La Kim Tiên, chỉ cần dám mạo phạm đến Tử Hà lập tức giết không tha. Đột nhiên một âm thanh già nua vang lên bên trong đại điện, nhưng lại không một ai biết thanh âm đó phát ra từ đâu. Tử Dương lập tức cung kính trả lời, đúng vậy, sư tôn, mạo phạm đến Tử Hà Cảnh tuyệt đối giết không tha. Thanh âm già nua kia dường như rất hài lòng với câu trả lời của Tử Dương, không tiếp tục lên tiếng nữa. Hàn khí trên người Tử Dương bỗng nhiên bộc phát, hắn quay xuống nói với những đệ tử bên dưới. Truyền lệnh cho các đệ tử trước tiên phải điều tra thực lực của Thiên Tâm Tông, nhất định phải thật tỉ mỉ. Bất kể là đối phó với dạng đối thủ nào đều không thể quá khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên phải điều tra toàn bộ, sau đó mới động thủ, đây cũng chính là tông quy của Tử Hà Cảnh. Cho dù là đối với Thiên Tâm Tông, một môn phái nhỏ không đáng để vào mắt, nhưng Tử Hà Cảnh vẫn dựa theo tông quy này. Tuân mệnh, Phong Ngô run rẩy lên tiếng thối lui, ánh mắt Tử Dương trở nên lạnh lẽo. Làm tông chủ một thời gian dài, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đuổi tận giết tuyệt đối phó với một người như thế. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn, quang mang trong mắt bắt đầu xoay chuyển. 3 ngày sau, Phong Ngô vội vã chạy đến hoa viên bên trong Tử Hà Cảnh. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, Phong Ngô từ xa đã bắt đầu hô lên, giống như có việc cực kỳ khẩn cấp. Tử Dương lúc này đang nằm trên một chiếc ghế trúc, ánh mắt khẽ nhắm lại, thần tình cực kỳ thoải mái. Vừa nghe thấy âm thanh nôn nóng của Phong Ngô, mí mắt của mắt khẽ run lên, nhíu mày lại, trong lòng vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra với tên này thế, bình thường không phải rất thận trọng hay sao? Nhưng Tử Dương cũng hiểu rõ tên đệ tử này, nếu như không có chuyện gì hệ trọng, hắn nhất định sẽ không thất thố như thế. Phong Ngô vừa chạy vào bên trong hoa viên thì thanh âm lạnh nhạt của Tử Dương đã truyền đến. Không biết bổn tôn đang nghỉ ngơi sao? Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu gào của ngươi, chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Phong Ngô run giọng nói. Tông chủ Thiên Tâm Tông, Thiên Tâm Tông. Cặp mắt đang nhắm lại của Tử Dương đột nhiên mở lớn, quang mang trong mắt tựa như thực chất bắn thẳng về phía Phong Ngô, lạnh lùng nói. Thiên Tâm Tông rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có lắp bắp, ngay cả một câu cũng nói không ra được, tu vi của ngươi biến hết rồi à, Thiên Tâm Tông đó, tất cả các hạch tâm đệ tử đều có một kiện hạ cấp tiên khí. Phong Ngô rốt cuộc cũng đem tất cả tin tức một hơi nói ra. Sau khi nói xong, hắn mới cảm thấy tâm tình tốt lên một chút. Từ lúc biết được tin tức này, trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đầu óc cũng rối loạn. Mỗi một hạch tâm đệ tử đều có tiên khí, đây là nằm mơ chăng? Cho dù là Tử Hà cảnh, cũng chỉ có đệ tử độ kiếp mới có thể sở hữu một kiện hạ cấp tiên khí. Cả Tử Hà cảnh bất quá cũng chỉ có gần ngàn tiên khí. Thế nhưng một tông phái nhỏ bé, tất cả hạch tâm đệ tử đều có tiên khí, điều này sao có thể? Tử Dương từ trên ghế bật dậy, ánh mắt mở lớn, vẻ mặt vô cùng khó tin. Hắn đã sống tại tiên giới trong một thời gian dài, cho nên hiểu rất rõ sự trân quý của tiên khí. Cả tiên giới tổng cộng cũng chỉ có 8 tông phái chuyên môn luyện chế tiên khí, còn lại một số tông phái lớn mặc dù cũng có phương pháp luyện chế, nhưng chung quy vẫn không thể nào so sánh với 8 tông phái này. Số lượng tiên khí của Tử Vi Đại Đế tại tiên giới bất quá cũng chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu của tiên nhân thủ hạ, không hề dư thừa để cấp cho đệ tử tại tu chân giới. Huống hồ tiên khí tại tu chân giới vốn rất hiếm, cho nên Tử Hà cảnh từ trước đến giờ chưa từng cho rằng số lượng tiên khí của mình là ít, gần ngàn kiện tiên khí đã nhiều lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Thiên Tâm Tông này lại có thể phát cho tất cả hạch tâm đệ tử mỗi người một kiện tiên khí, điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ Trương Tinh Phong này lại chính là môn nhân của Bát Đại Luyện Khí Tiên Tông? Nếu thật sự như vậy, sự tình có điểm bất diệu. Tử Dương trong lòng có chút bực tức, hắn làm sao cũng không nghĩ đến một Đại La Kim Tiên lại có nhiều tiên khí như thế. Nếu như chỉ là Đại La Kim Tiên bình thường thì có giết 100 tên cũng chẳng sao, nhưng hiện tại Trương Tinh Phong lại có thể là người của Bát Đại Luyện Khí Tông Phái. Bát Đại Luyện Khí Tông Phái là độc lập tại tiên giới, bởi vì tất cả thế lực tại tiên giới đều phải cần đến bọn họ. Bọn họ cũng rất khôn ngoan, cho đến bây giờ cũng chưa từng gia nhập vào bất cứ thế lực nào, chỉ chuyên môn lo việc chế tạo tiên khí. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn trường thịnh chưa từng suy tàn. Nếu như có người hỏi, tại tiên giới tiên nhân nào là ung dung thoải mái nhất, vậy thì không thể nghi ngờ đó chính là đệ tử của Bát Đại Luyện Khí Tông Phái. Không một ai dám đối phó với người của Bát Đại Tông Phái này, hơn nữa Bát Đại Tông Phái còn hợp tác tương trợ lẫn nhau. Nếu như có thế lực nào dám sát hại đệ tử của một trong các tông phái này, vậy thì Bát Đại Tông Phái sẽ ngừng cung cấp tiên khí cho thế lực đó. Không có tiên khí, vậy thì ngươi cứ ở đó mà đợi ngày suy tàn đi. Ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Thật sự như vậy chăng? Tử Dương nhìn về phía Phong Ngô nôn nóng hỏi. Phong Ngô gật đầu khẳng định, đệ tử thập phần chắc chắn, bởi vì chẳng những đệ tử của chúng ta đã điều tra ra, mà đệ tử bên trong Thiên Tâm Tông cũng nói như vậy. Hiện tại tin tức này đã truyền ra ngoài, tin rằng không bao lâu nữa toàn bộ tu chân giới đều sẽ biết. Tử Dương trong đầu đột nhiên cảm thấy mơ hồ, đau đầu thật, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ngươi lui trước đi, tạm thời âm thầm kìm hãm một chút sự phát triển của Thiên Tâm Tông. Nhớ kỹ, không được đối phó với Trương Tinh Phong. Tử Dương vô lực phất phất tay, Phong Ngô liền lập tức rời khỏi hoa viên. Hiện tại hắn chỉ có thể ra lệnh cho đệ tử kìm hãm Thiên Tâm Tông, còn việc đối phó với Trương Tinh Phong thì phải chờ một thời gian, đợi sau khi biết được thân phận của hắn rồi hãy nói. Hay là đi hỏi sư tôn xem sao? Tử Dương trong lòng không nghĩ ra chủ ý nào, hắn hiện tại không dám quyết định vội vã. Nếu như Trương Tinh Phong thật sự là đệ tử của Bát Đại Tông Phái, bọn họ nhất định sẽ rất tức giận. Mặc dù Tử Hà cảnh có thể khiến cho Bát Đại Tông Phái không tìm được chứng cứ, nhưng mà cho dù không có chứng cứ, Bát Đại Tông Phái sau này cũng sẽ giao dịch công bình với Tử Vi Đại Đế. Công bình ở đây ý nói là không có chỗ tốt, nên biết rằng các thế lực lớn giao dịch với nhau, một lần giao dịch 1.000 kiện tiên khí, Bát Đại Tông Phái cũng sẽ tặng thêm 1-200 kiện. Nếu như Bát Đại Tông Phái có lòng nghi ngờ Tử Vi Đại Đế giết môn nhân của họ, có lẽ 1-2 kiện cũng không có. Tử Dương đi đến bên ngoài sân, đứng trước cửa cung kính nói. Đệ tử Tử Dương cầu kiến sư tôn, vào đây đi, chuyện vừa nãy ta đã biết cả rồi. Âm thanh già nua vang lên bên tai của Tử Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tu vi của sư tôn đã đạt đến cửu thiên huyền tiên, mọi chuyện phát sinh trong Tử Hà cảnh này đều không thể giấu được. Tử Dương lập tức đẩy cửa bước vào, vừa vào bên trong, hắn liền cảm thấy linh khí vô cùng nồng hậu. Đây chính là tụ linh trận do sư tôn hắn dựa vào tiên nguyên lực cường đại cùng với gần 10 khối tiên tinh mới có thể bố trí được. Hộ tông đại trận của Tử Hà cảnh có công hiệu tụ tập linh khí. Bên trong Tử Hà cảnh, mật độ linh khí gấp 3 lần so với bên ngoài. Thế nhưng tại đây, ngay trong khoảng sân này, mật độ linh khí so với bên trong Tử Hà cảnh còn gấp cả trăm lần, so với bên ngoài phải gấp 300 lần. Tử Dương trong lòng thầm than, ai, mật độ cao, hiệu quả cũng không lớn hơn bao nhiêu. Dù sao đẳng cấp linh khí tại tu chân giới cũng không cách nào so sánh được với tiên linh khí. Bất quá, linh khí này mật độ gấp gần 300 lần so với bên ngoài, hiệu quả cũng tốt hơn không ít. Cũng chỉ có sư tôn mới có tiềm lực như thế, dám bỏ ra 10 khối tiên tinh. Suy cho cùng lượng biến cũng sẽ dẫn đến chất biến. Nếu như mật độ linh khí tại tu chân giới được đề cao lên gấp ngàn lần, sẽ biến chất trở thành tiên linh khí. Thế nhưng ai có thể tụ tập được linh khí đạt hiệu quả gấp ngàn lần đây? Phòng chừng chỉ có tiên quân mới có thực lực này. Tử Dương nhìn Bạch Phát lão đầu trước mặt lập tức khom người nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Điền Nan chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tử Dương nói. Tử Dương, vừa rồi ta đã thông qua. Tử Linh Kính, cùng tiên giới nói chuyện cũng đã tra qua danh sách ghi chép đệ tử của bát đại tông phái, không có đệ tử nào tên là Trương Tinh Phong cả. Tử Dương liền thở phào một hơi, Điền Nan bỗng nhiên lại nói, nhưng mà nếu như hắn có thể xuất ra nhiều tiên khí như thế, vậy thì bối cảnh nhất định cũng không nhỏ. Đối phó với hắn cần phải từ từ trước tiên là trừng phạt một chút, còn như có giết hắn hay không, cứ đợi đến khi mọi chuyện rõ ràng rồi hãy nói. Vâng, Tử Dương lập tức tuân mệnh. Trương Tinh Phong lúc này vô cùng cao hứng, từ sau khi hắn để cho các đệ tử đem sự tình về tiên khí tiết lộ ra bên ngoài, danh tiếng Thiên Tâm Tông lập tức được tăng vọt. Vô số đại thương gia và những nhân vật hoàng gia tại các tinh cầu phàm nhân cũng chạy đến Thiên Tâm Tông. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp của các tông phái khác cũng tự thoát ly khỏi môn phái của mình, xin gia nhập vào Thiên Tâm Tông. Hầu như tất cả đều muốn trở thành hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông để có được hạ cấp tiên khí. Cũng có người cho rằng Thiên Tâm Tông nếu như có nhiều tiên khí như vậy, rất có thể sẽ trở thành một siêu đại tông phái thứ 8. Thiên Tâm Tông chẳng những trở thành một tông phái lớn, mà sau khi thu nhận một số nhân vật của hoàng gia, hiện tại đã có quan hệ tốt với rất nhiều hoàng gia tại các tinh cầu phàm nhân. Nên biết rằng những tinh cầu phàm nhân này chính là căn cơ của các tông phái tu chân, nguồn đệ tử cũng từ đó mà ra. Quan hệ tốt với hoàng gia, vậy thì việc bố trí trú địa của Thiên Tâm Tông tại tinh cầu cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm trước mười mấy trú địa của Thiên Tâm Tông tại những tinh cầu phàm nhân đã bị Toa Ly Tông đoạt mất, vậy mà chỉ một năm sau Thiên Tâm Tông đã lại có hơn 100 trú địa tại những tinh cầu này. Lần này, mục tiêu của Trương Tinh Phong chính là Minh Linh Tinh. Hắn đi đến Minh Linh Tinh là vì muốn mua một khu vực để kiến lập. Thiên Phong, trước đó hắn đã mua địa bàn tại 73 tu chân tinh cầu cấp 2. Trên 73 tinh cầu cấp 2 cũng đã bắt đầu xây dựng, danh tiếng của Thiên Phong đã được truyền đi. Trương Tinh Phong đã chuẩn bị đợi đến khi tìm được địa bàn tại Minh Linh Tinh, sau khi kiến thiết thành công sẽ bắt đầu khai nghiệp. Lần này, hắn trước tiên muốn phát triển tại khu vực phía Bắc, đợi sau khi xây dựng được nền móng cơ sở, sẽ bắt đầu mở rộng ra những khu vực khác. Trương Tinh Phong thậm chí hy vọng tại ba khu vực Đông, Nam, Tây có thể mua được địa bàn kiến thiết. Thiên Phong, là những cửa hiệu chuyên buôn bán tiên khí của Trương Tinh Phong. Thiên Phong có quy định như sau, hạ cấp tiên khí trị giá một khối tiên tinh tương đương với 100 khối cực phẩm tinh thạch. Trung cấp tiên khí trị giá 10 khối tiên tinh tương đương với 1.000 khối cực phẩm tinh thạch. Đỉnh cấp tiên khí trị giá 100 khối tiên tinh tương đương với 1.000.000 khối cực phẩm tinh thạch. Trọng Hoành đứng bên cạnh Trương Tinh Phong không khỏi nở nụ cười. Đây chính là giá cả của tiên khí tại tiên giới. Hơn nữa tiên nhân tại tu chân giới cho dù có tiên tinh cũng chưa chắc đã mua được tiên khí. Còn những siêu đại tông phái cho dù muốn tông môn của mình tại tiên giới cung cấp tiên khí thì cũng phải có người đi xuống, mà mỗi lần đi xuống thông qua tiên môn lại phải mất 1.000 tiên tinh. Cho nên tiên khí tại tu chân giới nhất định là hết sức đắt hàng. Cực phẩm tinh thạch vô cùng hiếm thấy, Thiên Tâm Tông cho dù đã đoạt lấy tất cả bảo vật của Toa Ly Tông, bất quá cũng chỉ có 133 khối cực phẩm tinh thạch mà thôi. Về phần tiên tinh, Thiên Tâm Tông một khối cũng không có. Tiên tinh tại tu chân giới cũng chỉ có tại cực Bắc hiểm vực, nhưng mà nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Mục đích của Trương Tinh Phong chính là thu được cực phẩm tinh thạch, dù sao cực phẩm tinh thạch đối với tu chân giả quả thật rất hữu dụng. Đột nhiên Trương Tinh Phong cảm thấy thiên vũ rung lên, hắn liền lấy từ bên trong ra một khối ngọc giản. Vô cực lực truyền vào, chỉ thấy bên trong ngọc giản xuất hiện một đoạn văn tự. Chủ nhân của địa bàn 73 tinh cầu cấp 2 đều quyết định không bán địa bàn của mình. Công việc kiến thiết Thiên Phong bị đình chỉ, Tử Hà Cảnh đã bắt đầu kế hoạch kìm hãm Thiên Tâm Tông. Cách chương